Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho rằng Kỳ Lân Vương hẳn là người duy nhất có thể trở thành đối thủ của cô, nhưng nhìn vũ khí giết người trước mắt kia, anh rốt cuộc cũng như những người khác vẫn trở thành con rối của thiên thần, cuối cùng vẫn làm cho cô thất vọng. Kết thúc rồi, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Đăng Tế đi ra khu nhà cao cấp, đi đến trước mặt cô, máy móc báo cáo chiến tích. Bất Hoặc nhìn anh chằm chằm, vài lần đều đã hoài nghi trong thân xác trước mắt này, Đăng Tế có thật sự đã biến mất hay không? Đối lời của cô nói gì nghe nấy, không phản kháng, không giở trò, im lặng lạnh lùng, một mệnh lệnh, một động tác, vô vị đến nỗi làm cô khó chịu. Anh tuy rằng bề ngoài vẫn là dáng vẻ của Đăng Tế, nhưng cũng đã không phải là người đàn ông ban đầu khiến cô tò mò hứng thú, cùng với trí tuệ sắc bén đối chọi cùng cô. Hơn nữa, anh toàn thân trang phục đen, tóc dài xõa tùy tiện, nổi bật lên vẻ mặt ánh mắt yêu cuồng thị huyết, phảng phất như đến từ địa ngục, toàn thân trên dưới tràn ngập tàn ác cùng lạnh lẽo kinh người. Thiên thần đã thay hình đổi dạng anh, thiếu đi phần khí chất ẩn chứa vẻ cổ điển Trung Quốc bên trong. Mặt hắc ám bên trong nội tâm của anh toàn bộ lộ ra, ngay cả những ý vị thần thái đặc biệt thuộc về Đăng Tế kia toàn bộ đều bị xóa bỏ. Không thể tưởng tượng nổi, cô lại có chút nhớ nhung dáng vẻ anh khoác trường bào. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thấy cô có chút thất thần, anh lại lặp lại một lần nữa. Rất tốt. Cô vãn hồi kéo suy nghĩ về, điều chỉnh tâm tình lạnh lùng gật gật đầu. Đây là lần thí nghiệm thứ 7. Do cô dẫn dắt Đăng Tế thanh trừ những kẻ phản đồ rõ ràng tiếp nhận triệu tập của thiên thần, lại ngầm muốn gây loạn. Nửa tháng nay, Đăng Tế chưa bao giờ thất thủ. Thuận lợi hay là thiên thần diệt trừ đối lập, sự tàn bạo lãnh huyết của anh lập tức truyền khắp hai giới hắc bạch. Danh hiệu ma vương của thần thoại không truyền mà đi, anh trở thành con át chủ bài của thần thoại, khiến cho người ta kinh sợ hãi nhất. Lên xe, đêm nay chúng ta phải trở về pháo đài đi gặp thiên thần. Ngày mai người sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng công cho anh. Bất Hạc quay đầu đi về hướng chiếc xe du lịch thuê màu đen, dừng ở vườn hoa đường xe chạy. Đăng Tế đi theo sau cô lên xe. Cô lập tức khởi động cơ, mạnh mẽ nhấn ga. Chiếc xe giống như một con báo đen rời khỏi tòa nhà chết này, chạy vào màn đêm. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc. Mấy ngày này, giữa cô cùng Đăng Tế vẫn là kiểu chung sống như vậy. Cô phụ trách huấn luyện anh, theo dõi anh, nhưng cũng không muốn cùng anh nhiều lời vô nghĩa. Đăng Tế từ lúc sống lại sau sự chiếm giữ của Saint Angel, liền vô cùng im lặng. Hơn nữa bản thân cô cũng lạnh lùng ít lời, bởi vậy hai người tuy rằng thường xuyên ở chung nhưng cũng rất ít qua lại với nhau. Thế giới bên ngoài xe tối đen như mực, không khí bên trong cũng dường như đông lại. Cô nhìn chằm chằm phía trước, đang muốn đi tắt xuyên qua một rừng cây chạy tới sân bay thì phút chốc trong rừng cây phía trước đột nhiên lao ra hai chiếc xe hơi ngăn cản cô. Phía trong lộ ra ba người bịt mặt, giơ súng tiểu liên quay về phía cô bắn phá. Ầm ầm ầm ầm, đạn liên tiếp như mưa, rào chút điên cuồng. Cô liếc mắt nhìn Đăng Tế một cái, thấp giọng gào. Nhảy khỏi xe. Vì thế bọn họ song song, tông cửa xông ra, vào thời điểm khẩn cấp, lăn mình hướng về bên bụi cỏ. Chiếc xe du lịch lại đụng hướng phía xe hơi của đối phương, lập tức bốc lên tia lửa, khói trắng bốc lên. Cô gọn gàng nằm sấp trong đống cỏ, nghe thấy một người lớn tiếng ra lệnh. Bọn nó giết anh tao, nhất định phải tìm ra bọn nó. Hóa ra, những người này là em trai của trùm hắc đạo vừa nãy. Thật là sơ suất, đã quên nhổ cỏ tận gốc. Cô khẽ nhăn mày, ẩn nấp không động đậy, tìm kiếm bóng dáng của Đăng Tế. Nhưng trong đêm đen lại nhất thời không thể nhận ra anh ở nơi nào. Lúc này, một người chậm rãi đi tới phía cô. Cô lấy tay làm trục, đầu dưới chân lên. Hai chân vòng đá tới đối phương, người nọ bị đá trúng mũi ngã ngửa về phía sau, đau đến hô to gọi nhỏ. Mạnh Lạc! Con đàn bà chó ở đây. Tên còn lại hô to. Người dẫn đầu là Mạnh Lạp kia lập tức giơ súng bắn quét về cô. Cô liên tục lộn về phía sau, thoăn thoắt tránh vô số viên đạn. Xịt, cô ta làm sao có thể trốn như thế được? Những người khác đối với thân thủ của cô vừa sợ vừa giận. Mau bảo vệ cô ta. Mạnh Lạp tức giận đến gào thét giận dữ. Những người khác vì thế phân ra bốn phía đánh giáp cô. Cô cười lãng phí thể lực, đơn giản đứng vững, tùy ý để cho bảy nòng súng hướng vào mình. Còn một đứa nữa đâu? Tên ma vương, cô mang theo để đâu rồi? Hắn ở nơi nào? Mạnh Lạp vẻ mặt nổi giận quát hỏi. Tôi không biết. Cô lạnh lùng thốt. Cô không biết? Bắn nát chân cô xem, cô có nói hay không? Mạnh Lạp giận dữ, lòng súng hướng về chân của cô. Bắn nát tiểu mỹ nhân này, đáng tiếc biết bao. Mạnh Lạp không bằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net